Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ hơi giấu tài như vậy. Sớm biết ngươi lợi hại như vậy, lão phu nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để ngươi bái ta làm thầy. Đạo sĩ vui đùa nói, tiền bối, kỳ thật bái sư hay không cũng như nhau. Ngày sau chỉ cần các vị tiền bối có nhu cầu, vãn bối nhất định hết sức giúp đỡ. Diệp Thần Phong cười nói, hứa hẹn trước mặt mọi người. Ha ha, ta muốn chính là lời hứa này của ngươi. Đạo sĩ cười lớn một tiếng, hài lòng nói, đi thôi, quay về cổ viện của ta chúc mừng. Tối nay chúng ta phải không say không về. Được, Diệp Thần Phong đối với bốn người đạo sĩ vẫn có hảo cảm. Hơn nữa cố ý muốn kết giao với bọn hắn, nên không cự tuyệt, đi theo bọn hắn về tới cổ viện, thoải mái chè chén, phong trần, sau giải thi đấu luyện thuật này. Bốn người chúng ta và Ngữ Yên đều phải rời đi, không biết ngươi có tính toán gì không? Uống cạn một vò rượu ngon, chưa thỏa mãn, đạo sĩ ném vò rượu không sang một bên, nhìn Diệp Thần Phong đang chậm rãi uống rượu, thấp giọng hỏi, sau giải thi đấu luyện thuật này, ta muốn ở lại thiên điện mấy ngày, sau đó có thể sẽ đi du lịch một thời gian ở trung ương thế giới. Diệp Thần Phong uống cạn chén rượu, nói, Phong Trần, danh tiếng của ngươi trong giải thi đấu luyện thuật lần này quá lớn, nhất định sẽ bị rất nhiều người để ý, hơn nữa ngươi còn đắc tội Dược Diễm. Khi hành tẩu ở trung ương thế giới nhất định phải hết sức cẩn thận. Tấm mặt nạ ra người này ta đưa cho ngươi, đeo tấm mặt nạ này, đại năng niết bàn thiên cảnh cũng không thể nhìn thấu ngươi. Tuyệt kiếm lấy ra từ trong nhẫn càn khôn một tấm mặt nạ ra người mỏng như cánh ve, đưa cho Diệp Thần Phong, cảm ơn Tuyệt kiếm tiền bối. Diệp Thần Phong không khách khí với Tuyệt kiếm, nhận lấy tấm mặt nạ ra người cực kỳ quan trọng này. Phong Trần, đây là bảo vật hai người chúng ta đưa cho ngươi, có hai đại bảo vật này, đại năng niết bàn địa cảnh cũng không thể trọng thương ngươi. Sau khi chứng kiến tiềm lực đáng sợ và luyện thuật của Diệp Thần Phong, Bạo Long và Hắc Điện Vương cũng không keo kiệt, lần lượt lấy ra một kiện chiến y cấp chuẩn thánh khí và một đôi cánh màu vàng rực rỡ như kim vũ, cũng là cấp chuẩn thánh khí, đưa cho Diệp Thần Phong, cảm ơn hai vị tiền bối. Diệp Thần Phong biết rõ giá trị của hai đại chuẩn thánh khí này, nhất là kim vũ mà Hắc Điện Vương đưa, giá trị càng không thể nào đánh giá, nếu y có thể luyện hóa, thì ngay cả đại năng niết bàn địa cảnh cũng không đuổi kịp y. Lão phu xem ra cũng không thể keo kiệt. Bất quá có thể cởi bỏ bí mật của khối hắc ngọc này hay không? Thì còn phải xem bản lãnh của ngươi. Đạo sĩ lấy từ trong giới chỉ càn khôn một hộp ngọc. Bên trong lẳng lặng nằm một viên hắc ngọc lớn cỡ nắm tay, nặng đến mấy chục vạn cân. Tiền bối, đây là. Diệp Thần Phong nhận lấy hộp ngọc, phát hiện viên hắc ngọc nhìn không lớn này lại nặng vô cùng. Y chố mắt nhìn, giật mình hỏi, viên hắc ngọc này là do ta ở thiên ngoại thiên tìm được. Bất quá lão phu nghiên cứu hơn ngàn năm, đều không thể cởi bỏ bí mật của nó, càng không thể phá vỡ nó. Nhưng lão phu có một cảm giác, khối hắc ngọc này không hề đơn giản, nhất định cất giấu đại bí mật. Đạo sĩ chậm rãi nói, vậy vãn bối sẽ không khách khí. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhận lấy hắc ngọc, cảm kích nói, đúng rồi Phong Trần, lão phu có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một chuyện. Hắc Điện Vương do dự một chút nói, tiền bối cứ nói. Diệp Thần Phong hỏi, ngày mai ngươi đi thiên điện bảo vật nhai, có thể giúp lão phu để ý một cây dược thảo không? Nếu như ngươi có thể mang gốc dược thảo này ra từ bảo vật nhai, ta nhất định sẽ dùng trọng bảo để đổi. Hắc Điện Vương nói, được, tiền bối hãy nói cho ta biết tên và hình dáng của dược thảo đó. Ta sẽ giúp tiền bối lưu ý, nếu như thiên điện bảo vật nhai có, vãn bối nhất định sẽ mang ra cho tiền bối. Diệp Thần Phong gật đầu, thập phần thống khoái đáp ứng, ta cần một loại dược thảo gọi là thất thải nguyệt lan. Đó là vị chủ dược cuối cùng ta cần để luyện chế một lò chuẩn thánh đan. Cũng là một loại chủ dược quan trọng nhất. Hắc Điện Vương nói cho Diệp Thần Phong biết hình dáng của thất thải nguyệt lan. Vãn bối đã nhớ kỹ, cho dù thiên điện bảo vật nhai không có, sau này vãn bối hành tẩu ở trung ương thế giới, cũng sẽ giúp tiền bối lưu ý. Diệp Thần Phong nhẹ giọng nói, cảm ơn. Hắc Điện Vương cảm kích nói, được rồi, thời gian không còn sớm, mọi người về nghỉ ngơi đi. Đạo sĩ lại uống cạn một vò rượu ngon, đề nghị, được, chư vị tiền bối nghỉ ngơi sớm. Ngữ Yên, ngủ ngon. Diệp Thần Phong nhìn Kiều Ngữ Yên, đôi má nàng ửng đỏ, hơi có chút cảm giác say, ánh mắt mê ly, cảm nhận được tình ý trong mắt nàng. Nhưng lúc này Diệp Thần Phong có chuyện quan trọng hơn, y về phòng. Trong ánh mắt lưu luyến của Kiều Ngữ Yên, hơi chuyển ý nghĩ một chút đã tiến vào trong càn khôn cảnh, đem thần bí hắc ngọc lấy ra. Y sở dĩ vội vàng nghiên cứu viên hắc ngọc này là vì ngay khi y chạm vào viên hắc ngọc đó, giọt thần bí kim huyết ký sinh trong hỗn độn thần mộc đã táo động. Hiển nhiên viên thần bí hắc ngọc này không hề đơn giản. Chương 1194, chân thần chi huyết. Hòn hắc ngọc này rốt cuộc cất giấu bí mật gì mà lại khiến giọt thần bí kim huyết kia nóng nảy động không ngừng? Diệp Thần Phong nhiều lần kiểm tra thần bí hắc ngọc, phát hiện dù tăng biên độ sóng tần suất của phệ thần não linh hồn lực lên đến cực hạn, vẫn không thể thấm vào bên trong hắc ngọc. Bất đắc dĩ, y có chút mạo hiểm triệu hồi hỗn độn thần mộc, mượn giọt thần bí kim huyết không bị y khống chế để cởi bỏ bí mật trong hắc ngọc. Ông, ngay khi hỗn độn thần mộc xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, thần bí kim huyết đột nhiên bay ra khỏi hỗn độn thần mộc, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp chui vào trong thần bí hắc ngọc mà phệ thần não không thể thấm vào. Sau một khắc, thần bí hắc ngọc mà đạo sĩ nghiên cứu mấy nghìn năm không hiểu rõ đã bắt đầu cháy rừng rực, phóng ra ánh sáng kinh khủng hơn cả thiên thạch bạo tạc, khiến cho không gian một tầng của càn khôn cảnh trở thành màu đỏ rực, làm náo động đến Càn Minh Hậu và đám người sát lục chi vương. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Diệp Thần Phong không ngờ xảy ra biến cố này, cảm thụ được lực lượng huyết mạch phát ra từ hắc ngọc đang cháy rừng rực, không kìm được lùi lại ba bước. Cũng may đây là trong càn khôn cảnh, nếu chuyện này xảy ra bên ngoài, phỏng đoán sẽ kinh động rất nhiều người, làm bại lộ rất nhiều bí mật của Diệp Thần Phong. Thần Phong ca, đó là vật gì vậy? Linh Ngư trừng đôi mắt to xinh đẹp, nhìn hắc ngọc đang cháy, cảm nhận được một tia lực lượng huyết mạch quen thuộc trong hắc ngọc. Hòn hắc ngọc này là một vị tiền bối cho ta, y tìm được nó ở Thiên Ngoại Thiên, bất quá ta cũng không rõ lai lịch thật sự của hòn hắc ngọc này. Diệp Thần Phong nói, thế nhưng tại sao, khi ta nhìn thấy hắc ngọc đang cháy, lại có một loại cảm giác huyết mạch tương thông? Linh Ngư vô hình bị hắc ngọc đang cháy thu hút, khẽ cắn môi nói, huyết mạch tương thông, chẳng lẽ hòn hắc ngọc này có liên quan đến thân thế của Linh Ngư? Trong đầu Diệp Thần Phong đã hiện lên một ý niệm, trong mắt y hiện lên đạo đạo tinh quang, xuyên qua ánh lửa chói mắt, muốn xem thấu bí mật trong khối hắc ngọc này. Ngay khi ánh mắt của mọi người bị hắc ngọc cháy rực do thần bí kim huyết đốt thu hút, một tiếng nổ lớn vang lên, hòn thần bí hắc ngọc mà ngay cả phệ thần não cũng không thể thấm vào đột nhiên nổ tung. Hai giọt máu màu vàng óng, một giọt huyết dịch ám kim sắc hiện ra trước mắt mọi người. Huyết dịch, bên trong hòn hắc ngọc kia vậy mà cất giấu hai giọt máu màu vàng óng. Ngay khi Diệp Thần Phong định khống chế hỗn độn thần mộc thôn phệ hai giọt kim sắc huyết dịch, thì hai giọt kim sắc huyết dịch đã bộc phát ra huyết mạch chi lực kinh khủng, nhanh chóng giao hòa, hóa thành một người nam tử to lớn cao ngạo, thân cao chín thước, toàn thân bao phủ trong huyết quang, không thấy rõ tướng mạo, cảm thụ được huyết mạch chi lực đang dũng động trong cơ thể của nam tử to lớn cao ngạo này. Đám người Diệp Thần Phong đồng thời cảm giác được áp lực huyết mạch đáng sợ. Ngay cả Diệp Thần Phong có thiên tôn huyết mạch và thần ma huyết mạch, cũng kém xa đẳng cấp huyết mạch của hai giọt máu này. Hiển nhiên, hai giọt huyết mạch này hẳn là một trong những dòng máu mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Ngao ngao, đột nhiên, Linh Ngư phát ra một tiếng thét dài thảm thiết, huyết mạch thứ hai trong thân thể nàng thức tỉnh, bóng dáng huyết mạch đáng sợ hiện ra trên thân thể nàng. Phóng ra huyết mạch chi lực gần như giống hệt với nam tử to lớn cao ngạo kia. Chuyện này, hai giọt kim sắc huyết dịch này quả nhiên có liên quan đến huyết mạch thần bí nhất trong thân thể. Linh Ngư, Diệp Thần Phong không ngờ lại xảy ra biến cố, bóng dáng huyết mạch thần bí nổi lên trong thân thể Linh Ngư. Mà bóng dáng huyết mạch này giống với huyết mạch của nam tử to lớn cao ngạo. Hiển nhiên Linh Ngư có liên quan đến chủ nhân của hai giọt máu này. Phát giác được bóng dáng huyết mạch hiện lên trong thân thể Linh Ngư, nam tử to lớn cao ngạo lập tức nhìn sang, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thủng Linh Ngư, còn những người đứng cạnh Linh Ngư như Diệp Thần Phong, cảm nhận được ánh mắt này, nội tâm rung động mạnh, toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên, có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ánh mắt này xuyên thủng thân thể. Ngay lúc thời gian tĩnh chỉ, Diệp Thần Phong âm thầm điều động lực lượng của càn khôn cảnh, chuẩn bị cưỡng ép trấn áp nam tử to lớn cao ngạo do hai giọt kim huyết hóa thành, thì huyết dịch ám kim sắc đang sao động đã hóa thành một ngón tay, nghiền ép về phía nam tử to lớn cao ngạo kia, ngón tay ám kim sắc điểm tới, huyết mạch chi lực toàn thân nam tử to lớn cao ngạo sôi trào bay thẳng lên trời xanh. Hắn khống chế huyết mạch chi lực đáng sợ để xuất thủ công kích, mỗi đạo công kích huyết mạch đều muốn xé rách không gian càn khôn cảnh, uy thế kinh khủng rung trời chuyển đất. Nam tử to lớn cao ngạo công kích hủy diệt đất trời, nhưng không thể làm tổn thương ngón tay ám kim sắc dù chỉ một chút. Nó đơn giản xuyên qua hàng loạt công kích huyết mạch, một chỉ điểm thẳng vào ngực nam tử to lớn cao ngạo. Không ai có thể hình dung được một chỉ này đáng sợ đến mức nào. Một ngón tay đưa ra, không gian dường như hóa thành hư vô, đột nhiên đè lên ngực nam tử to lớn cao ngạo, lực ngón tay đáng sợ trực tiếp đè nát thân thể hắn. Không gian trong vòng một dặm đều sụp đổ dưới một chỉ này. Cũng may không gian càn khôn cảnh có khả năng chữa trị rất mạnh. Trong nháy mắt, không gian bị ngón tay ám kim sắc điểm nát đã được chữa trị. Diệp Thần Phong lại bố trí cấm chế trong phòng, tiếng vang lớn trong càn khôn cảnh không làm kinh động bất kỳ ai. Thân thể huyết mạch bị điểm vỡ, nam tử to lớn cao ngạo nhanh chóng điều động huyết mạch chi lực cường đại muốn chữa trị thân thể. Nhưng lúc này, ngón tay ám kim sắc lại điểm xuống, làm vỡ nát không gian trong vòng một dặm, trực tiếp nghiền nát thân thể nam tử to lớn cao ngạo thành bụi. Một lần nữa biến thành hai giọt kim sắc huyết dịch, vèo, một tiếng xé gió chói tai vang lên. Huyết dịch ám kim sắc như có sinh mạng đột nhiên thôn phệ một giọt kim sắc huyết dịch. Còn giọt kim sắc huyết dịch còn lại, lúc này lại đột nhiên bay về phía Linh Ngư, người đang có bóng dáng huyết mạch hiện ra, chui vào trong thân thể nàng, ngao ngao, dung nhập một giọt kim sắc huyết dịch, bóng dáng huyết mạch trên thân thể Linh Ngư càng thêm như thực chất. Phát ra một tiếng giống không giống loài người, huy động hai tay huyết sắc, bộc phát ra sức mạnh động trời, dung chuyển cả không gian, tấn công ngón tay ám kim sắc. Một kích này, uy lực còn đáng sợ hơn cả công kích của nam tử to lớn cao ngạo. Nhưng vẫn không gây hại được ngón tay do huyết dịch ám kim sắc hóa thành. Ông, bóng dáng huyết mạch hiện trên thân thể linh ngư bị ngón tay ám kim sắc điểm trúng. Run rẩy kịch liệt một cái, lần nữa tan vỡ, khi bóng dáng huyết mạch tan nát, linh ngư lập tức bị phản phệ hồn lực, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm trắng bệch, ngã thẳng vào lòng Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần mộc, mau ngăn cản nó, thấy linh ngư gặp nguy hiểm, Diệp Thần Phong ôm chặt nàng vào lòng, khống chế hỗn độn thần mộc ngăn cản ngón tay ám kim sắc đang đánh tới. Bành, ngón tay ám kim sắc đụng vào hỗn độn thần mộc, hỗn độn thần mộc uy lực gần như một trung phẩm thánh bảo bị đánh bay ra ngoài. Ngón tay ám kim sắc với lực công kích đáng sợ xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Nhìn Diệp Thần Phong đang ôm linh ngư, điều động lực lượng của càn khôn cảnh chuẩn bị tấn công. Ngón tay ám kim sắc như có sinh mạng đột nhiên biến trở lại hình thái huyết dịch ám kim sắc. Trở về trong hỗn độn thần mộc, linh ngư, ngươi không sao chứ? Huyết dịch ám kim sắc từ bỏ tấn công, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn linh ngư sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, quan tâm hỏi, ta không sao Thần Phong ca. Linh ngư mở mắt, lộ ra vẻ kích động nồng nàn nói, ta đã biết huyết mạch thứ hai trong thân thể của ta là gì. Thật sao? Là huyết mạch gì? Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, vội vàng hỏi, chân thần huyết mạch. Linh ngư chậm rãi nói ra bốn chữ. Chương 1195, bí mật thiên ngoại thiên. Chân thần huyết mạch, chẳng lẽ hai giọt kim sắc huyết dịch vừa rồi đều là chân thần huyết dịch? Diệp Thần Phong rốt cuộc đã hiểu, vì sao hai giọt kim sắc huyết dịch kia vừa xuất hiện. Ba đại huyết mạch trong cơ thể hắn đồng thời cảm thấy một sự áp chế về cấp bậc. Dựa theo ký ức truyền thừa trong phệ thần não, Diệp Thần Phong biết thần huyết được xưng là dòng máu mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Chia làm phổ thông thần huyết, chân thần huyết, chủ thần huyết, cổ thần huyết và tổ thần huyết, thần tộc từng là chủng tộc mạnh mẽ nhất trong vũ trụ, trong thân thể liền chảy xuôi thần huyết, gần như không có chủng tộc nào là đối thủ của thần tộc. Nhưng chính vì thần huyết cường đại, thần tộc cường thế, khiến tất cả các đại chủng tộc cố ý nhằm vào thần tộc, cướp đoạt thần huyết, cuối cùng dẫn đến thần tộc bị diệt vong. Có lời đồn rằng, thần ma chính là hậu duệ của thần tộc, nhưng thần ma nhất tộc không thừa nhận thuyết pháp này, cũng không thừa nhận có quan hệ với thần tộc. Nếu hai giọt kim huyết vừa rồi là chân thần huyết, vậy ám kim sắc huyết dịch mà ta lấy được ở địa ngục chi uyên là loại máu gì? Nghĩ đến cảnh ám kim sắc huyết dịch dễ dàng thôn phệ chân thần huyết, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não phóng thích linh hồn lực cường đại, thẩm thấu vào hỗn độn thần mộc, thử cảm ứng giọt ám kim sắc huyết dịch vừa thôn phệ chân thần huyết kia hư thật. Nhưng giọt ám kim sắc huyết dịch này quá cường đại, linh hồn lực phệ thần não vừa chạm vào nó đã bị huyết mạch chi lực ẩn chứa bên trong nó chấn vỡ, căn bản không thể thẩm thấu. Thần Phong ta, vừa rồi huynh nói là ngọc đen kia huynh lấy được ở thiên ngoại thiên sao? Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của linh ngư đã khôi phục chút huyết sắc. Nàng hỏi nhỏ, ừ, ngọc đen kia là một vị tiền bối đưa cho ta. Theo lời hắn, ngọc đen đó là hắn lấy được ở vùng ven thiên ngoại thiên. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, Thần Phong ca, có cơ hội, huynh có thể mang ta đến thiên ngoại thiên được không? Ta có một loại cảm giác, thiên ngoại thiên có liên quan đến thân thế của ta. Linh ngư chớp đôi mắt to nói, được, khi thời cơ chín muồi, ta nhất định dẫn muội đến thiên ngoại thiên. Diệp Thần Phong gật đầu, đáp ứng, qua một loạt biến cố xảy ra hôm nay, hắn đã có bước đầu suy đoán về bí mật của thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên rất có thể có liên quan đến thần tộc truyền thừa, mà linh ngư trong thân thể lại chảy chân thần huyết mạch, có thể nhất định có liên hệ với thiên ngoại thiên. Cảm ơn Thần Phong ca, ta đi luyện hóa giọt chân thần chi huyết vừa tiến vào thân thể ta đây. Linh ngư lộ vẻ cảm kích, trở về chỗ tu luyện, thử luyện hóa chân thần chi huyết đang chậm rãi dung hợp vào thân thể nàng. Được rồi, mọi người cứ tu luyện đi. Nói xong, Diệp Thần Phong đi ra khỏi càn khôn cảnh, trở về phòng, sắp xếp lại suy nghĩ một chút rồi lấy Long Tích Thánh Kiếm, Chiến Y Chuẩn Thánh Khí và Kim Vũ ra. Long Tích Thánh Kiếm chính là thành quả Diệp Thần Phong vượt trình độ, mượn phệ thần não khắc vẽ ra một đạo thánh khí văn hình xương rồng, luyện chế thành hạ phẩm thánh kiếm. Bởi vì đạo thánh khí văn chạy từ nam lên bắc kia, Diệp Thần Phong đã đặt tên cho thanh kiếm này là Long Tích Thánh Kiếm. Vì Long Tích Thánh Kiếm do Diệp Thần Phong luyện chế, hơn nữa đến cuối cùng hắn còn phải phun ba ngụm máu vào Chu Tước Đỉnh, nên hắn đã tốn rất nhiều công sức mới có thể luyện hóa được thanh thánh kiếm này. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lần lượt nhận chủ lưu Viêm Huyền Giáp, chuẩn thánh khí do Bạo Long và Hắc Điện Vương tặng, cùng Kim Xí Phi Vũ, rồi đưa chúng vào thân thể luyện hóa. Rất nhanh, trời đã sáng, sau khi luyện hóa bảo vật cả đêm, Diệp Thần Phong tắm rửa thay quần áo, cùng Kiều Ngữ Yên, người đang mặc váy dài màu vàng nhạt, xinh đẹp thoát tục, khí chất đạm nhã, tập hợp lại, rồi cùng nhau đi đến Hỏa Thần Điện, vì Diệp Thần Phong biểu hiện xuất sắc trong giải đấu luyện thuật, dũng đoạt hai hạng nhất, nên trên đường đến Hỏa Thần Điện, hắn đã thu hút vô số ánh nhìn. Nhưng vì đã có lần trước gặp phải vụ ám sát, đạo sĩ và những người khác không cho phép người lạ đến gần Diệp Thần Phong. Rất nhanh, họ đã đến Hỏa Thần Điện, một công trình kiến trúc rộng lớn hùng vĩ với đại môn rộng mở. Mau nhìn, Phong Trần và Kiều Ngữ Yên đến rồi. Thật không ngờ, giải đấu luyện thuật lần này lại xuất hiện con ngựa Ô Phong Trần này. Ngay cả ba vị thánh sư của thần quốc cũng không sánh bằng hắn. Nghe nói, trước khi luyện khí đại hội, Phong Trần đã đánh cược với Tịch Diệt đại sư, đánh cược thành tích luyện khí, mà tiền cược lại là phần thưởng của cuộc thi luyện đan. Thật sao? Chẳng phải điều đó có nghĩa là Diệp Thần Phong có thể chọn 9 bảo vật từ trong vách núi bảo tàng của thiên điện sao? Nhìn Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên bước vào Hỏa Thần Điện, các cao thủ của các thế lực lớn đã đến trước đều bàn tán. Phần lớn đều ngưỡng mộ những gì Diệp Thần Phong có được trong giải đấu luyện thuật lần này. Đáng ghét tiểu nhi, hôm nay chịu khuất nhục, lão phu ngày sau nhất định trả lại gấp 10 lần. Tịch đại sư đã đến từ trước, nghe những lời bàn tán của mọi người, giận đến run người, nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn xem Diệp Thần Phong là kẻ thù sống chết. Diệp Thần Phong vừa vào Hỏa Thần Điện không lâu, đã bị Ma Thao Vương, Càn Dày Đặc Vương và những người khác vây vào giữa để trò chuyện. Chứng kiến luyện thuật đáng sợ của Diệp Thần Phong, hai đại thần quốc thậm chí muốn mượn sức Diệp Thần Phong để tăng cường thực lực phe mình. Còn Hỏa Thiên Kích và Hỏa Linh Thánh Tử, những kẻ cũng bị tổn thất nặng, đứng ngầm một góc, trong lòng cũng đầy phẫn nộ, họ vẫn không thể tin Diệp Thần Phong lại biến thái đến vậy, mà đoạt được song quán quân của giải đấu luyện thuật, nhưng nghĩ đến những lời Dược Diễm nói trước khi đi, hai người họ cũng an tâm phần nào. Được rồi, tất cả mọi người im lặng một chút, một giọng nói hùng hậu vang lên, trên không Hỏa Thần Điện, một lỗ hổng lớn xuất hiện, Huyền Hồng Chính và Cự Đầu Thiên Điện bay ra từ Hỏa Thần Giới. Đáp xuống đài đá lớn trước Hỏa Thần Điện, giải đấu luyện thuật đã kết thúc thành công tốt đẹp, bây giờ lão phu xin tuyên bố bảng xếp hạng cuối cùng. Sau đó sẽ tiến hành trao thưởng theo bảng xếp hạng, Phó Điện Chủ Thiên Điện Huyền Thanh Vân lớn tiếng tuyên bố. Đồng thời mỗi khi ông sướng một cái tên, một tấm bia lớn sẽ hiện lên cái tên đó, cuộc thi luyện đan, người đứng thứ nhất Phong Trần. Tịch Diệt đại sư thứ hai, Bích Lạc đại sư thứ ba, Đan Tâm đại sư thứ tư, giải đấu luyện khí, người đứng thứ nhất Phong Trần, người đứng thứ hai Thủy Nguyệt đại sư, Tịch Diệt đại sư thứ ba, nhìn bảng xếp hạng của mình, Tịch Diệt đại sư cảm thấy vô cùng chướng mắt, đặc biệt khi nghĩ đến việc mình đã thua phần thưởng của hạng nhất luyện đan cho Diệp Thần Phong. Càng thêm căm tức, tuy rằng ông là đệ nhất thánh sư của Cửu Thiên Thần Quốc, nhưng ông biết rõ mức độ đáng sợ của những bảo vật mà thiên điện đã cất giữ trong bảo vật nhai hàng. Trăm ngàn năm, ông đã thèm khát những bảo vật trong bảo vật nhai từ lâu. Vốn dĩ ông có thể nhận được ít nhất 4 bảo vật đủ để khiến đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh phải đỏ mắt. Nhưng hôm nay, ông chỉ có thể mang đi một món. Điều này khiến ông vô cùng bất công. Được rồi, bây giờ tiến hành trao thưởng. Huyền Thanh Vân lớn tiếng tuyên bố xong bảng xếp hạng, rồi tiến hành trao thưởng cho các luyện thuật sư đứng sau 3 vị trí đầu trong giải đấu. Kiều Ngữ Yên giành được hạng 15 trong cuộc thi luyện đan. Ngoài việc nhận được một cổ đạo bảo, còn nhận được hàng trăm ngàn điểm tích lũy. Điểm tích lũy của thiên điện rất đáng giá, hàng trăm ngàn điểm tích lũy này có thể thông qua nhiều con đường để đổi được vô số vật phẩm quý giá. Được rồi, ta xin tuyên bố, giải đấu luyện thuật lần này kết thúc thành công tốt đẹp. Mời ba vị đứng đầu hai hạng mục luyện đan, luyện khí cùng lão phu đến bảo vật nhai trong Hỏa Thần Giới chọn lựa bảo vật. Huyền Hồng Chính lớn tiếng tuyên bố, rồi mở ra không gian thần bí nhất của Hỏa Thần Thành. Hỏa Thần Giới, Ngữ Yên, chờ ta một chút, vừa nói, Diệp Thần Phong hư không bay đi, cùng Tịch Diệt đại sư mặt mày u ám. Bích Lạc đại sư và Thủy Nguyệt đại sư mang đầy nụ cười, tiến vào Hỏa Thần Giới đầy linh khí, tựa như tiên cảnh. Chương 1196, thần bí bảo vật nhai. Đây, chẳng lẽ những thứ bồng bềnh trong Hỏa Thần Giới này là thiên linh khí? Bay vào Hỏa Thần Giới, Diệp Thần Phong cảm giác thấy những thứ phiêu đáng trong Hỏa Thần Giới không phải là linh khí mà là thiên linh khí có đẳng cấp cao hơn. Diệp Thần Phong đã từng phát hiện linh khí như vậy trong tiên cảnh mờ ảo. Hấp thu thiên linh khí này để tu luyện có thể tăng tốc độ tu luyện một cách dễ dàng. Vượt qua một khu rừng núi bị bao phủ bởi cấm chế, đám người Diệp Thần Phong bay vào trong một tòa cổ trận lớn. Ở chính giữa cổ trận xuất hiện ba mặt vách đá, nằm giữa ba vách đá là một tòa lầu các cao vài chục trượng, toàn thân đỏ rực, trên đỉnh gắn một viên mặt trời đỏ cổ xưa, trên lầu các treo một tấm biển cổ, trên tấm bảng có thể lờ mờ thấy ba chữ cổ trải qua tang thương năm tháng. Bảo vật các, tuy rằng bảo vật các được bao phủ trong cổ trận, nhưng xuyên qua lớp cấm chế mỏng manh, Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng được ý cảnh đáng sợ toát ra từ ba chữ cổ đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng trên tấm biển này. Hắn có cảm giác nếu ý cảnh ẩn chứa trong ba chữ cổ này bộc phát hoàn toàn, cũng đủ để giết chết một lão quái niết bàn cảnh. Cấm chế mở, bay đến bên ngoài bảo vật các, Huyền Hồng Chính triệu hồi ra một lệnh bài cổ xưa, rót phần lớn đạo ý chi lực vào lệnh bài, kích hoạt lệnh bài cổ này, mở ra cổ trận bao phủ bảo vật các. Sau đó ông dẫn bốn người Diệp Thần Phong vào bên trong. Vừa vào cổ trận, đồng tử của Diệp Thần Phong lập tức co lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Hắn phát hiện một khô phát lão giả mặc đạo bào cổ xưa, trên đạo bào phủ đầy bụi bặm, ngồi khoanh chân bất động như tượng điêu khắc ở bên ngoài bảo vật các. Cao thủ, tuy rằng khô phát lão giả không hề có khí tức dao động, nhưng khi nhìn thấy ông, Diệp Thần Phong vẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng nặc. cùng với sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể ông, đủ sức hủy diệt đất trời. Thái thượng trưởng lão, bốn người này là ba người đứng đầu trong giải đấu luyện thuật lần này. Ta dẫn họ đến bảo vật nhai chọn lựa bảo vật, kính xin Thái thượng trưởng lão mở bảo vật các, để bọn họ vào trong. Huyền Hồng Chính, điện chủ thiên điện, có địa vị ngang với hoàng chủ thần quốc, cúi đầu thật sâu trước Khô Phát lão giả, cung kính nói, nghe thấy tiếng của Huyền Hồng Chính, Khô Phát lão giả mở mắt, vừa mở mắt ra, hàng tỷ tia sáng bắn ra, khiến đám người Diệp Thần Phong cảm thấy hoa mắt, ánh mắt thật đáng sợ, nhìn đôi mắt đen như mực của Khô Phát lão giả, Diệp Thần Phong có cảm giác bản thân đang rơi vào một vòng xoáy. Dường như cả thiên hạ đều nằm trong tay ông, Phong Trần, ta đã xem quá trình ngươi luyện đan và luyện khí, rất đặc sắc, Khô Phát lão giả đánh giá Diệp Thần Phong vài lần, rồi đột nhiên nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt không hề cảm xúc. Tạ tiền bối khen ngợi, Diệp Thần Phong mỉm cười, đáp lời một cách đúng mực, Phong Trần, ta thay mặt thiên điện muốn cầu bát tí thánh luyện thuật của ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý để thiên điện lưu lại thuật này không? Khô Phát lão giả cất giọng cổ xưa hỏi, vãn bối nguyện ý, Diệp Thần Phong không hề do dự. Lập tức đáp ứng, nhưng vãn bối cần thời gian nhất định để sao chép bát tí thánh luyện thuật vào ngọc giản. Bát tí thánh luyện thuật tuy chân quý nhưng với Diệp Thần Phong, nó không có nhiều giá trị. Diệp Thần Phong có thể luyện chế ra thánh khí, công lao lớn nhất là nhờ phệ thần não khắc được một đạo thánh khí văn huyền ảo. Hơn nữa, thiên điện là thế lực truyền thừa của nhân tộc, sau này Diệp Thần Phong muốn đối kháng ba đại thần quốc, chặt đứt căn cơ truyền thừa của họ, nhất định phải dựa vào lực lượng của thiên điện, cho nên hắn hy vọng thiên điện ngày càng mạnh mẽ. Chúng ta có thể chờ. Vì cảm tạ ngươi đã vô tư với thiên điện, ngày sau nếu ngươi gặp nạn, thiên điện sẽ không ngần ngại giúp ngươi một lần. Khô Phát lão giả hứa hẹn, hơn nữa, hai viên diệt thánh châu này tặng cho ngươi, chúng là bảo vật hủy diệt mà lão phu luyện chế trước đây. Tốn không ít tâm huyết của ta, một khi bạo tạc, đủ sức trọng thương đại năng niết bàn thiên cảnh, có chúng, ngươi hành tẩu ở trung ương thế giới cũng có thể tự bảo vệ. Tạ tiền bối, Diệp Thần Phong nhận lấy hai viên diệt thánh châu được phong ấn trong hộp đen. Từ tận đáy lòng cảm kích, tuy hắn có kiếm linh khôi lỗi bảo hộ, nhưng khi đối mặt với đại năng niết bàn thiên cảnh, kiếm linh khôi lỗi cũng không phải đối thủ. Giờ đây hắn đã có hai viên diệt thánh châu, có thêm rất nhiều át chủ bài, biết đâu sẽ có cơ hội giết được một đại năng niết bàn thiên cảnh. Tịch Diệt đại sư đứng một bên thấy Diệp Thần Phong nhận được hai viên diệt thánh châu từ Khô Phát lão giả, khóe mắt không tự chủ giật giật. Việc Diệp Thần Phong có được hai viên diệt thánh châu khiến ông ta phải tính toán lại việc trả thù. Sau này, vì với thực lực của mình, một khi bị diệt thánh châu đánh trúng, e rằng sẽ tan xương nát thịt. Được rồi, các ngươi chuẩn bị đi, ta mở bảo vật các đây. Có thể mang đi loại bảo vật gì từ bảo vật nhai thì phải dựa vào bản lĩnh của các ngươi. Vừa nói, Khô Phát lão giả lộ ra hai bàn tay gầy guộc, nhanh chóng kết ấn, ngưng kết thành một chiếc chìa khóa đạo ý rồi cắm vào khe hở trên cửa bảo vật các. Tạch tạch tạch, chiếc chìa khóa đạo ý chậm rãi xoay chuyển, cửa lớn hình đầu thú rung động kịch liệt rồi mở ra một khe hở lớn. Một luồng sức mạnh vô hình tuôn ra từ bên trong bảo vật các đen kịt. Đi thôi, chúng ta vào trong, cửa bảo vật các đã mở. Huyền Hồng Chính lại thi lễ với Khô Phát lão giả rồi dẫn đám người Diệp Thần Phong vào bên trong. Thật nhiều cấm chế, bước vào bảo vật các, Diệp Thần Phong phát hiện bên trong đầy dãy cấm chế, cảm nhận được mức độ phòng bị nghiêm ngặt của bảo vật nhai. Hắn càng thêm mong chờ vào những bảo vật được cất giữ bên trong. Bốn người Diệp Thần Phong theo Huyền Hồng Chính vượt qua hơn 10 lớp cấm chế. Đến nơi sâu nhất của bảo vật các, họ thấy mình đang đứng trên một vách núi thẳng đứng khổng lồ. Đối diện vách núi là một bức tường ánh sáng được bao phủ trong sương mù. Trước mặt các ngươi chính là bảo vật nhai, tầng thứ nhất bảo vật của thiên điện. Bên trong cất giữ những thứ chân quý nhất của thiên điện trong hàng trăm vạn năm qua. Có thiên địa linh thảo, thánh đan thần dược, bí pháp thần thông, còn có cả thú huyết và thánh khí. Nhưng những bảo vật này đều được ra thêm cấm chế, sẽ theo phương thức bắn ra từ bảo vật nhai, mà các ngươi chỉ có thể dùng đạo ý để tiến hành cướp đoạt. Bảo vật càng chân quý, độ khó bắt giữ càng lớn, cho nên có thể đoạt được bảo vật nào, liền cần khảo nghiệm nhãn lực và thực lực của các ngươi. Huyền Hồng Chính đứng trên vách đá, chậm rãi giới thiệu, nguyên lai, bảo vật trong bảo vật nhai không phải tùy ý chọn lựa, mà là phải dùng phương thức này để đạt được. Diệp Thần Phong không ngờ bảo vật nhai còn có huyền cơ như vậy. Tự lẩm bẩm, mà Tịch Diệt đại sư, Thủy Nguyệt đại sư, Đan Tâm đại sư thì không có ý kiến gì, hiển nhiên bọn hắn đã sớm biết quy tắc thu hoạch bảo vật ở bảo vật nhai. Được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, thời gian bảo vật các mở cửa là một canh giờ. Phong Trần có 9 lần chọn lựa cơ hội, Thủy Nguyệt đại sư có 2 lần, Tịch đại sư, Đan Tâm đại sư có 1 lần. Nhớ kỹ, đã chọn được bảo vật thì không được đổi ý, một khi các ngươi đã chọn hết bảo vật, cũng sẽ bị cổ trận trong bảo vật các truyền tống ra ngoài. Huyền Hồng Chính nhìn đám người Diệp Thần Phong đã xếp thành một hàng, chuẩn bị ổn thỏa, chậm rãi nói xong, hắn ném cổ lệnh trong tay vào cổ trận bên trong bảo vật các. Mở ra cổ trận, khi trận văn cường đại bao phủ lấy đám người Diệp Thần Phong, sương mù che phủ, bảo vật nhai vốn mờ ảo bỗng tỏa ra ánh sáng vô tận, chiếu rọi đến tận cùng bảo vật các. Sau một khắc, bảo vật nhai như bức tường ánh sáng nhăn nhó, từng kiện bảo vật được bao phủ trong cấm chế nối đuôi nhau bay ra, như những đóa hoa sao băng xé rách bầu trời, xẹt qua trước mắt đám người Diệp Thần Phong. Chương 1197, Thế Tử Mộc. Ông, phần lớn bảo vật bay ra khỏi bảo vật nhai, Diệp Thần Phong quét mắt nhìn một lượt, lập tức nhắm mắt lại, dốc hết sức mạnh phệ thần não để suy diễn, cưỡng ép xâm nhập vào một cỗ cấm chế cường đại cổ xưa. Cảm nhận bảo vật được phong ấn bên trong, Diệp Thần Phong mượn sức mạnh phệ thần não để cảm ứng bảo vật. Tịch Diệp đại sư ba người cũng dùng phương pháp tương tự. Tuy rằng linh hồn của ba người bọn họ mạnh hơn Diệp Thần Phong, nhưng phệ thần não lại quá nghịch thiên, cảm chi lực và động sát lực vượt xa bọn họ. Dưới sức mạnh suy diễn tối đa của phệ thần não, tần số linh hồn lực mạnh nhất xâm nhập vào cấm chế cường đại, giúp Diệp Thần Phong mơ hồ cảm nhận được bảo vật được phong ấn. Chuẩn thánh khí, đỉnh cấp thiên địa linh thảo, chuẩn thánh đan, thiên hòa, tuy rằng mỗi bảo vật bay ra từ bảo vật nhai đều có giá trị không nhỏ, nhưng vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn của Diệp Thần Phong. Tịch Diệp đại sư ba người cũng không vội ra tay, liên tục cảm ứng uy lực cấm chế để phân biệt độ chân quý của bảo vật. Ước chừng nửa nén hương, Diệp Thần Phong đột nhiên mở mắt, tập trung vào một bảo vật vừa bay ra từ bảo vật nhai. Ngũ hành đạo đồ, sinh tử đạo đồ phun trào ra khỏi thân thể hắn, nhanh chóng hợp thành một đạo ý đại thủ, chụp tới. Cùng lúc Diệp Thần Phong ra tay, Tịch Diệt đại sư ba người cũng cảm nhận được những đống sáng cấm chế cường đại và những bảo vật chân quý hư hư thực thực được phong ấn bên trong. Tuy nhiên, cơ hội chọn bảo vật của bọn họ không nhiều, nên họ nhịn ý định tranh đoạt với Diệp Thần Phong, mặc cho hắn ngưng tụ đạo ý đại thủ, bắt lấy bảo vật như sao rơi, phá. Khi đạo ý đại thủ chạm vào bảo vật cấm chế, món bảo vật lập tức dao động phản kháng, muốn thoát ra. Lúc này, Diệp Thần Phong dốc hết sức mạnh hai đại đạo đồ, bộc phát đạo ý chi lực cường đại, cứng rắn phá tan cấm chế của món bảo vật, tóm lấy một chiếc hộp sắt đen ngòm. Khi Diệp Thần Phong mở hắc sắc thiết hạp, một mùi thuốc thấm người phát ra, khiến người ta chỉ ngửi một lần đã thấy tinh thần sảng khoái. Thánh đan, một viên thánh đan, nhìn viên đan dược màu trắng trong hộp sắt, to bằng quả nhãn, có các đường vân đan quanh co, ánh mắt mọi người bị thu hút hoàn toàn, không cần kiểm tra, chỉ cần nhìn bằng mắt thường, ba vị đại thánh sư đều biết viên đan dược này là một viên thánh đan vô giá. Tuy rằng ba người có thân phận vô thượng cao quý ở trung ương đại lục, nhưng trong số họ chỉ có Tịch Diệt đại sư có khả năng luyện chế thánh đan, và xác suất thành công cũng không cao hơn 5 phần. Hơn nữa dược liệu luyện chế thánh đan cực kỳ khan hiếm, nên thánh đan với bọn họ cũng vô cùng chân quý. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của ba vị đại thánh sư, Diệp Thần Phong mỉm cười, thu thánh đan vào càn khôn giới, tiếp tục dùng phệ thần não cảm ứng từng bảo vật bay ra từ bảo vật nhai. Không lâu sau, Thủy Nguyệt đại sư xuất thủ, ngưng tụ đạo ý đại thủ cường đại, chộp lấy một món bảo vật, đoạt được một cây thánh thảo có giá trị cực cao, có thể tăng cường thực lực cho đại năng niết bàn địa cảnh. Với thu hoạch này, Thủy Nguyệt đại sư cũng khá hài lòng, phóng thích linh hồn cường đại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Bảo vật này là, đột nhiên, phệ thần não cảm nhận được một cỗ cấm chế cường đại xuất hiện. Cấm chế này mạnh hơn cả cấm chế phong ấn thánh đan, khiến hắn không chút do dự thúc dục ba đại đạo đồ phun trào khỏi thân thể, hóa thành đạo ý đại thủ chụp tới. Không chỉ Diệp Thần Phong phát hiện bảo vật này cường đại, Tịch Diệp đại sư ba người cũng đồng thời cảm ứng được, nhao nhao phóng thích đạo ý cường đại, hóa thành bàn tay lớn để tranh đoạt. Thanh đồng kiếm hồn, phá. Thấy ba người ngưng tụ đạo ý đại thủ quấn lấy đạo ý đại thủ của mình, thanh đồng kiếm hồn đột nhiên bay ra khỏi hồn hải của Diệp Thần Phong, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía ba đạo ý đại thủ. Suy, dưới sự tấn công của thanh đồng kiếm hồn với vô tận kiếm văn, ba đạo ý đại thủ lập tức bị hao tổn, không thể ngăn cản đạo ý đại thủ của Diệp Thần Phong chụp lấy đống sáng cấm chế với tốc độ vượt ánh sáng, lực lượng mạnh thật. Khi đạo ý đại thủ chạm vào đống sáng tốc độ cao, ngay lập tức bị xung lực cường đại đánh tan nát. Thấy đống sáng cấm chế muốn thoát ra, thanh đồng kiếm hồn, phá cho ta. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, điều khiển thanh đồng kiếm hồn công kích, một kích hung hãn xé rách cấm chế bên ngoài, để lộ ra hắc sắc thiết hạp bên trong. Chứng kiến Diệp Thần Phong thành công phá tan cấm chế, lấy được hắc sắc thiết hạp, Tịch Diệt đại sư ba người thất bại trong việc tranh đoạt đều lộ vẻ tiếc nuối, dồn mắt về phía hắc sắc thiết hạp, muốn biết bên trong phong ấn bảo vật gì. Một khúc gỗ khô. Mở hắc sắc thiết hạp, Diệp Thần Phong phát hiện trong hộp sắt lặng lẽ nằm một đoạn thụ chi màu đen khô héo, hình dạng khá kỳ dị, có chút giống hình người, tuy nhiên thụ chi này không có một chút sinh mệnh nào, dường như đã chết khô từ lâu. Với nhãn lực của Diệp Thần Phong, hắn cũng không nhận ra được thực chất của thụ chi này. Cái này, đây chẳng lẽ là Thế Tử Mộc? Diệp Thần Phong không nhận ra thụ chi, nhưng Tịch Diệt đại sư ba người, với con mắt tinh tường và kinh nghiệm sống hơn vạn năm, đã nhận ra lai lịch của thụ chi này, đồng loạt kinh hô, Thế Tử Mộc. Nghe tiếng kinh hô của ba người, Diệp Thần Phong lập tức tìm kiếm trong linh hồn ký ức. Trong phệ thần não, hắn biết được thông tin về Thế Tử Mộc. Thế Tử Mộc không phải là linh mộc thật sự, mà là do Bất Tử Thảo, gần như tuyệt tích ở trung ương thế giới, kết hợp với các vật quý trọng khác luyện thành một món bảo vật hộ thân. Công dụng lớn nhất của nó là chết thay. Có thể nói, sở hữu Thế Tử Mộc chẳng khác nào có thêm một mạng. Dù bị tấn công đáng sợ đến đâu, Thế Tử Mộc đều có thể ngăn cản được, nhưng sau một kích, Thế Tử Mộc cũng sẽ tan thành mây khói. Phong Trần, lão phu rất muốn Thế Tử Mộc này, không biết ngươi có nguyện ý giao dịch với lão phu không? Đan Tâm đại sư hít sâu một hơi, khẩn thiết nhìn Diệp Thần Phong nói, xin lỗi Đan Tâm đại sư, Thế Tử Mộc này đối với ta cũng rất quan trọng, thứ lỗi ta không thể đổi nó cho ngươi. Biết được giá trị của Thế Tử Mộc, Diệp Thần Phong tuyệt đối không bán nó, có được nó chẳng khác nào có thêm một mạng, không ai chê mạng mình quá nhiều. Ai? Đan Tâm đại sư khẽ thở dài, lộ vẻ tiếc nuối, mà trong mắt Tịch Diệt đại sư đục ngầu lại càng lộ rõ vẻ đố kỵ. Ghen tị với vận may của Diệp Thần Phong, vậy mà có được Thế Tử Mộc giá trị còn hơn cả Thánh Đan. Huyền Hồng Chính đứng một bên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chứng kiến thu hoạch của Diệp Thần Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bảo vật nhai quả nhiên không tầm thường, lại cất giấu loại bảo vật này, không biết bên trong còn ẩn chứa bảo vật nào chân quý hơn Thế Tử Mộc hay không. Và cả ba dược liệu chính để luyện chế Thiên Thánh Phá Gông Đan nữa. Diệp Thần Phong thu Thế Tử Mộc chân quý vào Càn Khôn giới, tiếp tục dùng Phệ Thần Não cảm ứng từng bảo vật như sao băng xé rách không gian, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Cuối cùng, một lát sau, Diệp Thần Phong phát hiện mục tiêu thứ ba, nhưng Tịch Diệt đại sư lại ra tay trước, muốn đoạt lấy Thanh Đồng Kiếm Hồn, phá cho ta. Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, Thanh Đồng Kiếm Hồn như một tia hàn quang, hung hãn đâm vào đạo ý đại thủ của Tịch Diệt đại sư. Đòn tấn công đáng sợ trực tiếp cắt đứt 5 ngón tay của đạo ý đại thủ, khiến nó không thể bắt được bảo vật trong lồng cấm chế cường đại. Sau một khắc, ba đại đạo đồ lại hiện ra trên người Diệp Thần Phong, hóa thành một bàn tay lớn, dưới ánh mắt phẫn nộ của Tịch Diệt đại sư, phá tan cấm chế, cướp đi bảo vật. Chương 1198, ai uy hiếp ai? Phong Trần, ngươi dám cướp bảo vật mà lão phu đã nhắm trúng. Tịch Diệt đại sư tức giận nhìn Diệp Thần Phong cướp bảo vật, như một con sư tử bị chọc giận, lớn tiếng giống, Tịch đại sư, lời này của ngươi có chút bá đạo rồi, bảo vật trong bảo vật nhai đều là vô chủ, bần đạo dùng đạo ý để tranh đoạt, hơn nữa, ngươi vừa rồi cũng tranh đoạt Thế Tử Mộc với ta, dựa vào cái gì ngươi có thể tranh với ta mà ta không thể tranh với ngươi? Chẳng lẽ lớn tuổi thì có thể không biết xấu hổ? Diệp Thần Phong hùng hổ hỏi ngược lại, ngươi, Tịch Diệt đại sư không ngờ Diệp Thần Phong ăn nói ác độc như vậy, tức giận đến mặt mày tái xanh, cả người run rẩy, hận không thể bóp chết hắn. Tịch đại sư, tuy rằng cảnh giới của ngươi cao hơn ta, nhưng đạo ý của ngươi chưa chắc đã sâu sắc hơn ta. Hơn nữa ta tu luyện Thanh Đồng Kiếm Hồn có thể khắc chế đạo ý của ngươi. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên trêu chọc ta. Nếu không ta không ngại để ngươi không thu hoạch được gì. Đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Tịch Diệt đại sư, Diệp Thần Phong mỉm cười, không chút khách khí cảnh cáo, tiểu tử, mày láo. Tịch đại sư tức giận đến phát điên, nhưng hắn biết lúc này mình không thể uy hiếp được Diệp Thần Phong. Chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức này. Thấy Tịch Diệt đại sư im lặng, Diệp Thần Phong không để ý đến hắn nữa, nhẹ nhàng mở hắc sắc thiết hạp vừa cướp được, phát hiện bên trong là một quả màu đỏ như máu, giống trái chu, ẩn chứa sức mạnh sinh mệnh cường đại, địa mệnh quả, đây là địa mệnh quả. Nhìn trái cây đỏ như máu trong hộp sắt, Diệp Thần Phong nhận ra ngay, đây là một quả đã hơn 20 vạn năm tuổi, rất quan trọng đối với hắn, có thể tăng thêm 6.000 năm tuổi thọ. Mẹ kiếp, chứng kiến Diệp Thần Phong cướp được bảo vật, lại là địa mệnh quả, Tịch Diệt đại sư tức giận đến mức chửi thề. Gân xanh trên trán nổi lên từng đường, Tịch Diệt đại sư sống hơn vạn năm, tuổi thọ không còn nhiều, cho nên địa mệnh quả đối với hắn vô cùng quan trọng. Nếu có thể có được nó, tăng thêm 6.000 năm thọ mệnh, hắn có thể làm được rất nhiều việc, nhưng hôm nay, linh vật vô cùng chân quý với hắn lại bị Diệp Thần Phong cướp đi. Tức giận đến mức hắn muốn nổ tung, hắn cảm giác Diệp Thần Phong chính là khắc tinh của hắn. Tất cả những gì lẽ ra thuộc về hắn đều bị cướp mất. Tịch Diệt đại sư, cảm ơn, nhìn Tịch Diệt đại sư tức giận đến run người, mắt tóe lửa, Diệp Thần Phong mỉm cười, cố tình nói lời cảm ơn, thu địa mệnh quả vào Càn Khôn giới. Ai, Phong Trần này vận may quá tốt. Thủy Nguyệt đại sư, Đan Tâm đại sư nhìn nhau, không khỏi ngưỡng mộ thu hoạch của Diệp Thần Phong. Ba lần thu hoạch trước của Diệp Thần Phong đều khiến bọn họ không ngừng thèm muốn, đáng giá để họ trả cái giá rất lớn để đổi lấy. Liên tiếp thu được ba bảo vật lớn, Diệp Thần Phong tiếp tục dùng Phệ Thần Não cảm ứng từng bảo vật phun ra từ bảo vật nhai, tìm kiếm mục tiêu thứ tư. Lúc này, hai lồng cấm chế bảo vật cường đại cùng lúc bắn ra, với tốc độ cực nhanh bay về phương xa. Ông, khi hai bảo vật này xuất hiện, đồng tử của bốn người Diệp Thần Phong cùng lúc co lại, đồng thời ngưng tụ đạo đồ cường đại, hóa thành đạo ý đại thủ trục tới, tiến hành tranh đoạt. Ngay lúc bốn người tranh đoạt hai bảo vật này, Phệ Thần Não đang suy diễn cực nhanh cảm ứng được một cấm chế còn cường đại hơn xuất hiện, quyết đoán bỏ hai bảo vật kia, cố ý va vào đạo ý đại thủ của Tịch Diệt đại sư, chộp lấy bảo vật thứ ba. Cú va chạm cố ý của Diệp Thần Phong khiến Tịch Diệt đại sư mất tiên cơ, trơ mắt nhìn Thủy Nguyệt đại sư Đan Tâm đại sư cướp đi hai bảo vật lớn, khi hắn phẫn nộ, hắn cảm ứng được một cấm chế còn mạnh hơn xuất hiện. Lập tức chuyển mục tiêu, nhưng lúc này Thanh Đồng kiếm hồn đã đánh về phía cấm chế đáng sợ đó. Công kích sắc bén xé rách cấm chế, để lộ ra hắc sắc thiết hạp, con mẹ nó, thù này không báo, ta thề không làm người. Tịch Diệt đại sư chứng kiến ba bảo vật lớn bị ba người Diệp Thần Phong lấy mất, mà mình không thu hoạch được gì, tức giận đến phát điên, căm phẫn, muốn nghiền nát Diệp Thần Phong. Khi nhìn thấy bảo vật trong chiếc hộp sắt mà Diệp Thần Phong cướp được, hắn càng thêm phẫn nộ và uất ức, vì bảo vật thứ tư mà Diệp Thần Phong có được là một cây Tử Vận Long Hoàng Tham màu tím sẫm. Rễ cây nguyên vẹn hình rồng, ẩn chứa linh tính mạnh mẽ, Tử Vận Long Hoàng Tham này chẳng những là một trong những chủ dược luyện chế thánh đan, còn có thể trì hoãn sự già yếu, càng có thể tăng lên thực lực cho những đại năng niết bàn thiên cảnh. Nếu như nó lưu truyền đến ngoại giới, tuyệt đối có thể khiến cho các lão quái niết bàn thiên cảnh tranh đoạt, thậm chí có thể từ trong tay bọn họ giao dịch được những bảo vật không tưởng tượng nổi. Đan Tâm đại sư, Thủy Nguyệt đại sư lấy được bảo vật cũng có giá trị rất cao, nhất là Thủy Nguyệt đại sư đã nhận được một đoạn nhỏ xương sống, mà từ linh tính ẩn chứa trong đoạn xương sống đó mà xem, xương sống kia hư hư thực thực là xương sống của một đỉnh cấp thánh thú, bên trong nó có tiên cốt tủy, có thể làm lớn mạnh huyết mạch chi lực của bản thân. Ong ong, Thủy Nguyệt đại sư và Đan Tâm đại sư hoàn thành chọn lựa, lập tức bị cổ trận mở ra truyền tống ra khỏi bảo vật các. Phong Trần, phía trước thì thôi, nếu như ngươi còn nhằm vào ta nữa, ta thề sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Tịch Diệt đại sư không thu hoạch được gì, cố kiềm chế lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong cảnh cáo. Tịch đại sư, có lẽ ngươi không biết về ta, nếu như ngươi nói vài câu mềm mỏng thì thôi, nhưng ngươi lại uy hiếp ta, ngươi cũng biết ta ghét nhất bị người khác uy hiếp. Bất cứ ai uy hiếp ta cũng sẽ không để cho hắn có kết cục tốt đẹp. Diệp Thần Phong mỉm cười, không hề sợ hãi nói ra, ngươi, chẳng lẽ không sợ bị Cửu Thiên Thần Quốc đuổi giết không ngừng nghỉ? Tịch Diệt đại sư nhanh chóng bị Diệp Thần Phong làm cho tức giận đến điên lên. Không thể không nhắc đến Cửu Thiên Thần Quốc để gây áp lực cho Diệp Thần Phong. Muốn giết ta rất nhiều, nhưng ta vẫn sống rất tốt. Diệp Thần Phong sắc mặt lạnh lùng cảnh cáo, hơn nữa, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên chọc giận ta, bằng không thì đừng trách ta mời sư phụ ta rời núi để trả thù cho ta. Nghe được lời cảnh cáo của Diệp Thần Phong, sắc mặt Tịch Diệt đại sư hơi biến đổi, lập tức không nói nên lời, bởi vì có lời đồn đãi, Diệp Thần Phong có một sư phụ với thực lực đáng sợ đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Mà việc Diệp Thần Phong luyện thuật nghịch thiên cũng gián tiếp chứng minh sự đáng sợ của sư phụ hắn. Nếu như thật sự dẫn xuất sư phụ của Diệp Thần Phong, rất có khả năng sẽ mang đến tai họa cho Cửu Thiên Thần Quốc. Nghĩ đến đây, Tịch Diệt đại sư có chút hối hận về sự xúc động lúc đó. Nếu như lúc trước hắn không tham lam luyện thuật của Diệp Thần Phong, cố tình gây sự, có lẽ đã không rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Chứng kiến Tịch Diệt đại sư cuối cùng cũng an tĩnh lại, Diệp Thần Phong lộ ra một tia vẻ khinh thường, không để ý đến hắn, gạt bỏ tạp niệm, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Rất nhanh, vệ thần não với tốc độ cao đã tính toán ra được. Ở trong một cấm chế cường đại, mơ hồ cảm nhận được một cây thiên địa linh thảo, mà bụi linh thảo này rất giống Thất Thải Nguyệt Lan mà Hắc Điện Vương đang tìm kiếm. Diệp Thần Phong khống chế vệ thần não nhiều lần cảm ứng trong hai cái hô hấp, có tám phần nắm chắc cảm giác hắn phát hiện bảo vật trong cấm chế chính là Thất Thải Nguyệt Lan. Lập tức khống chế đạo ý đại thủ chảo vươn tới, cứng rắn đoạt lấy nó vào tay. Thất Thải Nguyệt Lan, thật sự là Thất Thải Nguyệt Lan. Nhìn bảo vật trong hắc sắc thiết hạp, đúng là Thất Thải Nguyệt Lan mà Hắc Điện Vương cần. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bất quá hắn tuy rằng thu được năm bảo vật có giá trị cực cao, nhưng không phát hiện một cây chủ dược để luyện chế thiên thánh phá cái gông đan. Thời gian đã trôi qua hơn một nửa, trong lòng hắn sinh ra một tia lo lắng. Chương 1199, thần thông kính tượng. Chẳng lẽ trong bảo vật nhai không có ba đại chủ dược luyện chế thiên thánh phá cái gông đan? Diệp Thần Phong càng nhíu chặt mày, nếu như hắn không thể thu hoạch được chủ dược luyện chế thiên thánh phá cái gông đan trong bảo vật nhai, vậy hắn chỉ có thể nghĩ cách giao dịch với thiên điện. Cũng may thiên điện có chuyện nhờ hắn, khiến hắn cũng bớt lo đi một chút. Bất quá, hắn sợ rằng thiên điện cũng không có chủ dược luyện chế thiên thánh phá cái gông đan. Vậy thì phiền toái. Dương Thần Hoa, bảo vật trong cấm chế kia là Dương Thần Hoa. Ngay lúc Diệp Thần Phong tranh thủ thời gian có hạn, khống chế phệ thần não tiếp tục cảm ứng, hắn cuối cùng cũng phát hiện một trong những chủ dược luyện chế thiên thánh phá cái gông đan. Dương Thần Hoa, trong một cấm chế cường đại, sau khi xác nhận nhiều lần, Diệp Thần Phong khẳng định trong cấm chế chính là Dương Thần Hoa. Lập tức khống chế đạo ý đại thủ chảo tiến lên, mà lúc này, Tịch Diệt đại sư cũng phát hiện một đống sáng cấm chế cường đại. Gần như cùng lúc với Diệp Thần Phong ra tay, chộp lấy một đống sáng cấm chế cường đại khác. Trong lúc Diệp Thần Phong và Tịch Diệt đại sư liên tiếp ra tay, bắt lấy hai đống sáng đại cấm chế, vệ thần não với tốc độ tính toán cực nhanh lại cảm ứng được một đống sáng cấm chế cường đại. Cấm chế này rất mạnh, gần như tương đương với cấm chế thế tử mộc, khiến cho Diệp Thần Phong nhất tâm nhị dụng, khống chế Thanh Đồng kiếm hồn tiến hành chặn đánh. Dưới sự ngăn chặn công kích của Thanh Đồng kiếm hồn sắc nhọn vô cùng, Đống sáng cấm chế bị cứng rắn đào lên, Diệp Thần Phong gần như trong cùng một lúc đã nhận được hai hắc sắc thiết hạp. Cùng lúc đó, Tịch Diệt đại sư cũng nhận được một hộp sắt nặng trĩu. Khi hắn mở hộp sắt ra, phát hiện bên trong có hơn 10 giọt linh dịch màu tím sẫm tinh thuần. Mà từ linh tính ẩn chứa trong linh dịch màu tím sẫm này mà xem, giá trị của chúng chỉ sợ vượt qua chuẩn thánh đan, gần như đạt đến đẳng cấp thánh đan. Tuy rằng hơn 10 giọt linh dịch màu tím sẫm này có giá trị rất cao, nhưng so với mấy bảo vật mà Diệp Thần Phong lấy được thì vẫn còn kém xa. Nhất là thế tử mộc và địa mệnh quả thì không cách nào so sánh được. Ngay lúc Tịch Diệt đại sư tức giận nhìn về phía Diệp Thần Phong, muốn xem rõ thu hoạch lần này của hắn, thì nội tâm bị đả kích nặng nề một lần nữa, bởi vì hắn phát hiện, trong một chiếc hộp sắt phong ấn một cây nhỏ màu nâu đậm, cao nửa mét, to bằng cánh tay trẻ con, không ngờ lại chính là Uẩn Hồn Thiên Mộc đã tuyệt tích từ trung ương thế giới. Mà Uẩn Hồn Thiên Mộc có thể uẩn dưỡng linh hồn, cải tạo thân thể, là một trong những bảo vật mà các đại năng niết bàn cảnh yêu thích nhất. Có Uẩn Hồn Thiên Mộc, các lão quái niết bàn cảnh có thể không chút cố kỵ mượn thiên vực cửa tam trọng thiên để rèn luyện, trùng kích cảnh giới cao hơn, như vậy, cho dù thân thể họ bị hủy hoại, cũng có thể mượn Uẩn Hồn Thiên Mộc để gửi sinh linh hồn, cải tạo thân thể. Con mẹ nó, sao mạng của Phong Trần này lại tốt như vậy? Tịch Diệt đại sư trong sự không cam lòng, phẫn nộ, uất ức và điên cuồng, bị cổ trận truyền tống ra ngoài bảo vật các. Uẩn Hồn Thiên Mộc tuy rằng chân quý, nhưng nó còn kém xa tầm quan trọng của Dương Thần Hoa đối với Diệp Thần Phong. Chứng kiến bản thân cuối cùng cũng tìm được một chủ dược luyện chế tiên thánh phá cái gông đan, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kích động nồng nàn. Linh hồn cảm chi lực của Phong Trần này thật sự lợi hại như vậy sao? Bảy đại bảo vật mà hắn chọn lựa đều là những bảo vật cao cấp nhất trong bảo vật nhai. Thu hoạch như vậy, e rằng đến thần hoàng của thần quốc cũng phải hâm mộ. Huyền Hồng Chính không khỏi cảm khái trong lòng khi nhìn Diệp Thần Phong liên tiếp chọn lựa bảy đại trọng bảo. Hắn tuy là điện chủ của thiên điện, nhưng cũng không có quyền tùy ý chi phối các bảo vật trong bảo vật nhai. Chớ đừng nói đến những bảo vật như thế tử mộc hay địa mệnh quả. Cho nên, khi nhìn thấy Diệp Thần Phong chọn lựa được bảy đại trọng bảo, đến hắn cũng có chút hâm mộ. Quyển trục, một quyển trục, khi khoảng cách một canh giờ chỉ còn lại nửa nén hương. Vệ thần não với tốc độ tính toán cực nhanh đã phát giác ra một quyển trục trong một đống sáng cấm. Chế vượt qua tốc độ ánh sáng, mà nhìn cấm chế phong ấn của quyển trục này, nó không hề tầm thường. Chính là nó, Diệp Thần Phong mở mắt, khống chế mấy đại đạo ý hóa thành đạo ý đại thủ chảo vươn tới. Trải qua một loạt sự giằng co kịch liệt, cưỡng ép phá vỡ cấm chế cường đại, đã nhận được quyển sách cổ kia. Thần thông kính tượng, linh hồn thấm vào trong sách cổ, Diệp Thần Phong phát hiện bên trong là một số bí pháp thần thông cường đại. Ghi lại thần thông kính tượng cường đại, tuy chỉ đơn giản xem qua một chút, Diệp Thần Phong vẫn bị thần thông cường đại này hấp dẫn. Hắn khá hài lòng với thu hoạch này, chuẩn bị khi có thời gian sẽ tìm hiểu kỹ càng môn thần thông này. Còn một cơ hội cuối cùng, không biết sẽ có thu hoạch gì. Sau khi liên tiếp chọn lựa được 8 bảo vật, Diệp Thần Phong có chút chờ mong với món bảo vật cuối cùng. Hắn khống chế phệ thần não tiếp tục cảm ứng, tìm kiếm mục tiêu cuối cùng. Mặc dù trong lúc tìm kiếm, Diệp Thần Phong phát hiện ra mấy mục tiêu rất tốt, nhưng hắn đều nhịn được sự thôi thúc trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, khoảng cách một canh giờ ngày càng gần. Ngay lúc Diệp Thần Phong chuẩn bị tìm mục tiêu ra tay thì linh hồn cường đại của hắn mơ hồ cảm thấy một cây mây cổ xưa trong một đống sáng cấm chế. Đây chẳng lẽ là Cổ Thiên Huyền Đằng? Diệp Thần Phong lập tức mở mắt, tập trung vào một đống sáng cấm chế không tính là quá mạnh, nhưng lại sâu sắc hấp dẫn hắn. Mặc dù Vọng Thiên Hầu đã hứa sẽ giúp hắn đổi một cây Cổ Thiên Huyền Đằng, nhưng hắn cũng không muốn nợ Vọng Thiên Hầu quá nhiều ân tình. Huống chi, thu hoạch của hắn ngày hôm nay đã rất kinh người, mà thời gian lại không còn nhiều. Cuối cùng, Diệp Thần Phong khống chế đạo ý đại thủ chảo hướng đến đống sáng cấm chế đang mơ hồ phong ấn Cổ Thiên Huyền Đằng, đoạt nó vào tay. Ngay lúc Diệp Thần Phong cướp đi đống sáng cấm chế cuối cùng, một cấm chế cường đại đến không thể tưởng tượng xuất hiện, xẹt qua Diệp Thần Phong, chui vào không gian màu đen đối diện bảo vật nhai, rồi biến mất không thấy. Trong cấm chế kia là bảo vật gì? Sao cấm chế phong ấn lại khủng bố như vậy? Diệp Thần Phong không ngờ rằng, vào thời khắc cuối cùng lại xuất hiện đống sáng cấm chế đáng sợ như vậy. Lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá, 9 đại bảo vật đã chọn xong, hắn không còn cơ hội lựa chọn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất. Đi thôi Phong Trần, chúng ta ra ngoài. Huyền Hồng Chính chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Thần Phong. Người đã chọn hết bảo vật, ông khống chế cổ trận truyền tống cả hai người ra khỏi cổ trận. Đến bên ngoài bảo vật các, đã chọn hết bảo vật rồi sao? Khô Phát lão giả cảm nhận được Diệp Thần Phong và Huyền Hồng Chính được truyền tống ra ngoài. Mở đôi mắt thâm sâu vô biên, nhìn Diệp Thần Phong nói, vãn bối đã chọn hết bảo vật. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu đáp, lấy bảo vật mà ngươi chọn ra, ta sẽ ghi chép lại. Khô Phát lão giả cất giọng cổ xưa nói, vâng, Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đem toàn bộ 9 đại bảo vật mà mình đã chọn ra. Treo lơ lửng giữa không trung. Nhất Văn Thánh Đan, Dương Thần Hoa, Tử Vận Long Hoàng Tham, Uẩn Hồn Thiên Mộc, Cổ Thiên Huyền Đằng, Địa Mệnh Quả, Thất Thải Nguyệt Lan, Thần Thông Kính Tượng, Thế Tử Mộc, khó lường, thật sự khó lường. 9 bảo vật mà ngươi chọn đều là cực phẩm, trong 3 người bọn họ, cũng chỉ có đoạn xương sống kỳ lân nhỏ của Thủy Nguyệt là có thể so sánh với bảo vật của ngươi. Chứng kiến 9 đại bảo vật mà Diệp Thần Phong chọn, Khô Phát lão giả cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Được rồi, 9 bảo vật này đều là của ngươi, ngoài ra, kim lệnh của thiên điện này cũng tặng cho ngươi. Có được kim lệnh này, ngươi có thể yêu cầu thiên điện giúp ngươi làm một việc mà không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Khô Phát lão giả ghi chép lại 9 đại bảo vật mà Diệp Thần Phong đã chọn, rồi đưa cho hắn một kim lệnh nạm 72 chữ 7. Ánh vàng rực rỡ, đa tạ tiền bối, Diệp Thần Phong thu 9 đại trọng bảo cùng với kim lệnh của thiên điện vào Càn Khôn giới. Cảm kích nói, đây là thứ mà ngươi nên có, bất quá hãy nhớ giao bát tí thánh luyện thuật cho chúng ta. Khô Phát lão giả chậm rãi nói, chậm nhất là 3 ngày nữa, vãn bối nhất định sẽ giao bát tí thánh luyện thuật cho Huyền Điện chủ. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, cam đoan nói, được rồi, các ngươi đi đi. Nói xong, Khô Phát lão giả lại nhắm đôi mắt thâm thúy lại, trên người không còn một tia sóng sinh mệnh, quỷ dị như đang tọa hóa. Chương 1200, Nguyên Cổ Đạo Đan. Được rồi, phần thưởng đều đã phát xong, ta tuyên bố, giải thi đấu luyện thuật lần này kết thúc mỹ mãn, tối ngày mai, thiên điện chúng ta sẽ cử hành một buổi yến tiệc long trọng tại Hỏa Thần Điện. Hy vọng mọi người có thể đến tham dự. Mang Diệp Thần Phong 4 người trở lại Hỏa Thần Điện, Huyền Hồng Chính đứng trên thạch đài, lớn tiếng tuyên bố, Phong Trần, thu hoạch thế nào? Kiều Ngữ yên tựa tiên tử, tiến đến bên cạnh Diệp Thần Phong, bờ môi hơi cong lên, nhỏ giọng hỏi, thu hoạch rất tốt, ta cũng đã tìm được Thất Thải Nguyệt Lan mà tiền bối Hắc Điện Vương cần rồi. Diệp Thần Phong hướng về Kiều Ngữ yên mỉm cười, không khỏi cảm khái, bảo vật nhai quả không hổ là bảo tàng hàng đầu của thiên điện. Bên trong cất giữ quá nhiều bảo vật kinh người, rất nhiều bảo vật, các đại năng niết bàn thiên cảnh cũng phải đỏ mắt. Đi thôi, chúng ta trở về, nói rồi, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ yên tựa như kim đồng ngọc nữ. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, cùng đạo sĩ và những người khác tụ họp lại rồi rời khỏi Hỏa Thần Điện đang vô cùng náo nhiệt. Phong Trần, ngươi đừng nên cao hứng vội, bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng mà hưởng. Nhìn theo bóng lưng Diệp Thần Phong rời đi, trong ánh mắt của Tịch Diệt Đại Sư lộ ra sự tàn khốc nồng nàn. Hắn chuẩn bị tìm người tung tin về những thu hoạch của Diệp Thần Phong trong bảo vật nhai. Như vậy hắn nhất định sẽ bị các đại năng trung ương thế giới đuổi giết không ngừng. Phong Trần, không biết ngươi có tìm được Thất Thải Nguyệt Lan trong bảo vật nhai không? Trở lại cổ viện, Hắc Điện Vương có chút sốt ruột hỏi, may mắn không làm nhục mệnh, ta đã nhận được một cây Thất Thải Nguyệt Lan có tuổi đời hơn 30 vạn năm trong bảo vật nhai. Diệp Thần Phong gật đầu đáp, rồi đem Thất Thải Nguyệt Lan được phong ấn trong hắc sắc thiết hạp ra, đưa cho Hắc Điện Vương đang vô cùng kích động, cảm ơn ngươi Phong Trần, Thất Thải Nguyệt Lan này đối với ta quá quan trọng. Hắc Điện Vương mở hắc sắc thiết hạp, phát hiện bên trong đúng là Thất Thải Nguyệt Lan mà ông cần. Hơn nữa chất lượng còn vượt xa sự đánh giá của mình. Ông lộ ra vẻ kích động, Phong Trần, ân tình này, ta ghi nhớ trong lòng, không biết ngươi cần gì, chỉ cần ta có hoặc có thể làm được, nhất định sẽ cho ngươi. Tiền bối, không biết ông có Phượng Huyết Chi không? Diệp Thần Phong chỉ còn thiếu Phượng Huyết Chi là đủ chủ dược để luyện chế Thiên Thánh Phá Cái Gông Đan, nếu như có thể gom đủ, việc hắn có thể luyện chế Thiên Thánh Phá Cái Gông Đan sẽ trở nên quan trọng nhất. Không, ta chưa từng nghe qua loại linh vật này. Hắc Điện Vương lắc đầu, nói, Phong Trần, ngươi xem một chút những thứ này, có thứ mà ngươi cần không? Vừa nói, Hắc Điện Vương đem toàn bộ những thứ mình cất chứa nhiều năm qua lấy ra, treo lơ lửng giữa không trung để Diệp Thần Phong chọn lựa. Tiền bối khách khí, Diệp Thần Phong quét mắt qua những thứ Hắc Điện Vương cất chứa, khẽ mỉm cười nói, ta hiện tại chỉ cần Phượng Huyết Chi, nếu tiền bối không có thì thôi, huống hồ tiền bối đã tặng cho ta Kim Xí Phi Vũ, những thứ khác cảm tạ cũng không cần. Như vậy sao được? Hắc Điện Vương nghiêm túc nói, ta không thể để ngươi chịu thiệt, ngươi phải chọn vài món bảo vật của ta đi. Vậy thì thế này đi tiền bối, ngày sau vãn bối có nhu cầu, tiền bối có thể vô điều kiện giúp đỡ vãn bối một chuyện. Diệp Thần Phong khẽ cười nói, chuyện này không có vấn đề, ngày sau chỉ cần ngươi mở miệng, lão phu tuyệt đối giúp ngươi. Hắc Điện Vương không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp ứng, bất quá Thất Thải Nguyệt Lan này, ta vẫn muốn dùng trọng bảo để giao dịch với ngươi, đây là chúng ta đã ước định, tiền bối tìm kiếm Thất Thải Nguyệt Lan, có phải là vì luyện đan không? Diệp Thần Phong đối với Hắc Điện Vương rất có hảo cảm, nên nói sang chuyện khác. Không sai, Hắc Điện Vương gật đầu nói, lão phu tại Ly Hận Thiên đột phá niết bàn thiên cảnh, bị diệt thế thiên phạt trong Ly Hận Thiên trọng thương, thân thể một mực có bệnh khó nói, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ có Hồi Nguyên Cổ Đạo Đan mới có thể chữa trị. Tiền bối, nếu như ngươi tin được tại hạ, Hồi Nguyên Cổ Đạo Đan này vãn bối sẽ giúp ngươi luyện, chờ vãn bối luyện thành, tiền bối hãy cảm ơn ta sau. Diệp Thần Phong nói, ha ha, Phong Trần, ngươi thật là rất nhiệt tình với ta. Hắc Điện Vương cười lớn một tiếng nói, mọi chuyện liền nhờ ngươi, vô luận thành bại, lão phu đều cảm tạ ngươi, yên tâm đi tiền bối, ta có 8 phần nắm chắc, sẽ luyện chế ra Hồi Nguyên Cổ Đạo Đan cho tiền bối. Diệp Thần Phong mỉm cười, tự tin nói. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo 32 loại thiên địa linh thảo cần để luyện chế Hồi Nguyên Cổ Đạo Đan, về tới gian phòng, đơn giản nghỉ ngơi một hồi, điều chỉnh tâm trạng đến mức tốt nhất, cẩn thận làm quen lại một lần dược tính của 32 loại thiên địa linh thảo. Sau đó, y triệu hoán ra chu tước đỉnh, lần lượt vùi từng bụi thiên địa linh thảo vào trong chu tước đỉnh. Phun nhập phần thiên thánh hỏa bắt đầu chiết xuất, phần thiên thánh hỏa chính là thánh hỏa thật sự, uy lực ngọn lửa cực lớn, chưa đến một nén nhang, đã đem 32 loại thiên địa linh thảo chiết xuất hoàn toàn. Hóa thành 32 giọt linh dịch tinh thuần không tì vết, lơ lửng trong chu tước đỉnh đang thiêu đốt hừng hực, kết đan, sau khi chiết xuất xong, Diệp Thần Phong nhất cổ tác khí, mượn lực lượng của sinh chi linh châu, không ngừng ngưng luyện từng đạo đan văn ẩn chứa sinh chi lực, tan vào từ từ ngưng tụ thành hình dạng ban đầu của đan dược, tăng lên phẩm chất của hồi nguyên cổ đạo đan. Điện Vương, không cần lo lắng, Phong Trần thế nhưng là người xếp thứ nhất trong cuộc so tài luyện đan lần này. Ngay cả thánh đan cũng luyện chế được, luyện chế cổ đạo đan sẽ không thất bại. Bên ngoài chờ đợi, đạo sĩ thấy Hắc Điện Vương thần sắc khẩn trương, nhẹ giọng an ủi, ừ, Hắc Điện Vương gật đầu liên tục, hồi nguyên cổ đạo đan đối với hắn mà nói cực kỳ quan trọng. Hắn đã mơ hồ không thể áp chế được căn bệnh khó nói trong cơ thể. Một khi bộc phát, nhẹ thì biến thành phế nhân, nặng thì chết bất đắc kỳ tử, cho nên lần này Diệp Thần Phong luyện đan, trực tiếp quyết định sinh tử của hắn. Ngay lúc Hắc Điện Vương đang nôn nóng chờ đợi, cánh cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên mở ra, Diệp Thần Phong từ trong phòng đi ra, lộp bộp, thấy Diệp Thần Phong nhanh như vậy đã từ trong phòng đi ra. Tim Hắc Điện Vương như rơi xuống vực sâu, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ sở, ai, xem ra ông trời không muốn cho ta sống lâu rồi. Hắc Điện Vương vì gom đủ thiên địa linh thảo để luyện chế hồi nguyên cổ đạo đan, đã hao phí rất nhiều tâm huyết, nhất là những chủ dược như Thất Thải Nguyệt Lan, e rằng cả thiên điện cũng chỉ có một cây. Diệp Thần Phong luyện đan thất bại, có nghĩa là tất cả hy vọng của hắn tan vỡ. Phong Trần, ngươi luyện đan thất bại rồi. Đạo sĩ mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói, tuy rằng hắn rất tin tưởng luyện đan thuật của Diệp Thần Phong, nhưng thời gian Diệp Thần Phong đi ra quá ngắn, còn chưa đến hai canh giờ, khiến hắn cũng cảm thấy Diệp Thần Phong luyện đan đã thất bại. Cổ đạo đan vãn bối không luyện chế được. Diệp Thần Phong nhìn vẻ thất vọng của đám người đạo sĩ, khẽ mỉm cười nói, bất quá vãn bối may mắn luyện chế được một viên chuẩn thánh đan. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra viên hồi nguyên cổ đạo đan tám văn mới vừa luyện chế được, đạt đến đẳng cấp chuẩn thánh đan, đưa cho Hắc Điện Vương. Sở dĩ Diệp Thần Phong nhanh như vậy đã luyện chế ra hồi nguyên cổ đạo đan, còn cố gắng nâng phẩm chất lên đến đẳng cấp chuẩn thánh đan, chỗ dựa lớn nhất chính là phần thiên thánh hỏa. Dưới sự luyện chế của phần thiên thánh hỏa với uy lực vượt qua cực hạn của đấu hồn đại lục, luyện đan thuật của Diệp Thần Phong càng thêm thành thục, y rất nhanh đã kết đan thành công, còn đem dược lực của tất cả thiên địa linh thảo khai thác đến mức tối đa. Hồi nguyên cổ đạo đan đẳng cấp chuẩn thánh đan. Hắc Điện Vương nhìn viên hồi nguyên cổ đạo đan trong tay Diệp Thần Phong, tản ra mùi thuốc nồng đậm, cả người hoàn toàn ngây ngẩn. Không chỉ Hắc Điện Vương choáng váng, đạo sĩ và những người khác cũng choáng váng. Bọn họ phát hiện, mấy ngày không gặp, năng lực luyện đan của Diệp Thần Phong lại mạnh hơn, luyện đan dễ dàng như uống nước ăn cơm. Cảm ơn, Phong Trần, ngươi có đại ân với ta, lão phu suốt đời khó quên, ngày sau có gì sai bảo cứ việc nói, vô luận kẻ địch là ai, ta cũng sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Hắc Điện Vương cảm kích nói từ tận đáy lòng, tiền bối khách khí, bất quá ngày sau, vãn bối e rằng thật sự sẽ có chỗ cần tiền bối giúp đỡ. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, Phong Trần, đây là một mặt truyền tấn trận bàn, nếu như ngươi gặp phải phiền toái, có thể dùng truyền tấn trận bàn này liên hệ với chúng ta. Dù ở rất xa, chúng ta cũng sẽ lập tức đến giúp. Đạo sĩ lấy ra một mặt truyền tấn trận bàn đưa cho Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong cũng đưa phương thức liên lạc của mình cho đạo sĩ. Lúc này, Hắc Điện Vương lấy ra một kiện chuẩn thánh bảo vật có uy lực cực lớn là Lạc Hồn Trung cố gắng nhét cho Diệp Thần Phong, cảm kích y đã giúp luyện đan. Đi thôi, hôm nay cao hứng, chúng ta đi chúc mừng một chút. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ phải rời khỏi. Đạo sĩ đề nghị, tâm tình vô cùng tốt. Tiền bối, các ngươi không định tham gia yến hội của thiên điện sao? Diệp Thần Phong hỏi nhỏ, bốn người chúng ta đã quen độc lai độc vãng, không quá thích náo nhiệt, hơn nữa chúng ta còn có chuyện quan trọng, nếu không phải ngươi và Ngữ Yên biểu hiện quá kinh diễm tại giải đấu luyện thuật, thì chúng ta đã sớm rời đi rồi. Đạo sĩ nói, Phong Trần, ta phải đi rồi, một mình ngươi đi lại ở Trung ương Đại Lục, nhất định phải hết sức cẩn thận, nghe được ngày mai liền phải chia tay với Diệp Thần Phong. Kiều Ngữ Yên không nỡ nói, Ngữ Yên, hãy tu đạo thật tốt với tiền bối đạo sĩ, có thời gian ta sẽ đi tìm ngươi. Diệp Thần Phong dịu dàng nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ừ, vì lời hứa của chúng ta nhất định sẽ tu hành thật tốt. Kiều Ngữ Yên nhẹ gật đầu, chân thành thề nói, được rồi, cũng không phải sinh ly tử biệt, các ngươi rất nhanh sẽ gặp lại. Đạo sĩ cười tủm tỉm nói, đi thôi, đi uống rượu, hôm nay chúng ta không say không về. Chương 1201, dã tâm của Thủy Hàn Yên. Mặt trời chiều ngả về tây, cuối cùng những tia nắng chiều cuối cùng biến mất ở chân trời. Ban ngày huyên náo dần dần đi xa, đêm yên tĩnh theo đó đã đến, nhưng mà cả Hỏa Thần Thành lại vô cùng náo nhiệt. Đạp trên ánh chiều tà, Diệp Thần Phong mặc luyện thuật phục màu trắng, dáng người cao ngất như thép thương, thần thái sáng láng, một mình đi đến Hỏa Thần Điện tham gia yến hội, còn đạo sĩ và ba người kia, sáng sớm đã mang theo Kiều Ngữ Yên rời khỏi Hỏa Thần Thành. Vọng Thiên Hầu và những người khác cũng đi theo họ, trở về Vọng Thiên Đô Thành. Tuy rằng Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên rực rỡ hào quang tại giải đấu luyện thuật không trở về Vọng Thiên Đô Thành, nhưng Vọng Thiên Các vẫn được thăng cấp trực tiếp lên Cửu Tinh Thiên Các vì biểu hiện xuất sắc của Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên. Quy mô của Vọng Thiên Đô Thành cũng sẽ theo Vọng Thiên Các mà tiến giai, phát triển không ngừng. Phong Trần, người đã đến rồi. Diệp Thần Phong được không ít cao thủ của Thiên Điện âm thầm bảo vệ. Đi vào Hỏa Thần Điện được trang hoàng lộng lẫy, tưng bừng nhộn nhịp, Ma Thao Vương lập tức từ trong Hỏa Thần Điện đi ra, mặc hoa lệ trường bào, đầu đội quan ngút trời, chân đi giày da mãng xà, khí độ bất phàm, hạ tư thái rất thấp, tự mình ra đón chào. Ma Vương gia, chào ngài. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói một cách đúng mực, Phong Trần, ta hẹn ngươi mấy lần, ngươi đều không có thời gian, đêm nay ngươi nhất định phải cùng ta uống vài chén cho say. Ma Thao Vương thân thiết nói, à đúng rồi, Hàn Yên cũng đến, đang ở bên trong chờ ngươi, chúng ta vào đi thôi. Được, đêm nay ta sẽ cùng Vương gia uống vài chén. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đi theo Ma Thao Vương tiến vào trong Hỏa Thần Điện, nơi có tiếng đàn du dương và ánh đèn rực rỡ, tựa như mặt trời ban trưa. Hàn Yên, Phong Trần đến rồi. Đi qua một hành lang, vào đến Bạch Ngọc Quảng Trường với những bàn gỗ cổ được bày biện. Ma Thao Vương lập tức hướng về phía Thủy Hàn Yên đang trò chuyện với mọi người và thu hút vô số ánh mắt, khẽ gọi, cô, có dám đừng hấp dẫn như vậy không? Nhìn Thủy Hàn Yên mặc váy ngắn bó sát người bằng sa mỏng màu đen, tóc dài xóa vai che tấm lưng trắng như tuyết, từ xa toát ra một sức cám dỗ chí mạng. Yết hầu của Diệp Thần Phong không kiềm chế được mà khẽ động, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn thân hình của Thủy Hàn Yên quá đỗi quyến rũ, chiếc váy ngắn bằng sa mỏng bó sát thân thể làm nổi bật những đường cong đầy ma mị. Hơn nữa, chiếc váy sa mỏng trên người nàng quá ngắn, vừa che kín cặp mông nhỏ cong vút, để lộ đôi chân dài thẳng tắp không tì vết, hoàn toàn lộ ra trong không khí. Thân thể mềm mại lồi lõm của nàng càng giống như một loại độc dược, hấp dẫn ánh mắt của đám nam nhân xung quanh. Thấy Diệp Thần Phong đến, đôi môi đỏ mọng như lửa của Thủy Hàn Yên hơi nhếch lên, lộ ra một đường cong mê người, mang theo hương thơm mê hoặc, chậm rãi bước đến. Sao vậy, không nhận ra ta à? Thủy Hàn Yên chớp đôi mắt to quyến rũ, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt hơi khác thường, mỉm cười nhẹ giọng nói, Hàn Yên, ngươi không cần phải ăn mặc gợi cảm như vậy chứ. Diệp Thần Phong cười khổ nói, sao vậy, trước đây ta không gợi cảm à? Nụ cười trên mặt Thủy Hàn Yên càng đậm, giọng nói kiều mị, thật ra hôm nay ta ăn mặc như vậy là vì ngươi, vì ta. Diệp Thần Phong tỏ vẻ kinh ngạc nói, vì muốn hấp dẫn ngươi. Thủy Hàn Yên lộ ra nụ cười mê người đến chết người nói, thế nào, ngươi có cảm giác với ta không? Phong Trần, ngươi cứ từ từ trò chuyện với Hàn Yên, ta sẽ tìm ngươi uống rượu sau. Cảm thấy quan hệ giữa Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên không đơn giản, Ma Thao Vương trong lòng mừng thầm, rất biết điều bỏ đi. Hàn Yên, ta đi thăm Huyền Điện chủ trước, ngươi cứ trò chuyện với người khác một lúc. Diệp Thần Phong có chút không thể cưỡng lại được mị lực và ánh mắt bức người của Thủy Hàn Yên, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Được thôi, vậy ta đi tìm người khác nói chuyện phiếm, nhưng tính ta thì nhanh mồm nhanh miệng, không chừng sẽ vô tình tiết lộ một vài bí mật của ngươi đấy. Thủy Hàn Yên có vẻ như đang thăm dò Diệp Thần Phong, nói, nếu như để cho Cửu Thiên Thần Quốc biết, ngươi đã diệt trừ tiên tộc truyền thừa tại Tinh La Đại Lục. Hơn nữa sau lưng ngươi căn bản không có sư phụ cường đại đến mức không tưởng tượng nổi, ngươi nói bọn họ sẽ làm gì? Ngươi đang uy hiếp ta. Nghe Thủy Hàn Yên truyền âm, ánh mắt Diệp Thần Phong lộ ra một tia băng lạnh, dừng bước nói, đúng vậy, ta đang uy hiếp ngươi. Thủy Hàn Yên không thèm để ý đến ánh mắt tức giận của Diệp Thần Phong, thân thể mềm mại nóng bỏng dán chặt vào hắn, nhẹ nhàng nhón chân lên, kề môi đỏ mọng mê người vào tai hắn, nói, Diệp Thần Phong, ta đã sớm nói rồi, ngươi là người đàn ông ta đã nhắm trúng, ta đoán chắc ngươi rồi. Thấy Thủy Hàn Yên và Diệp Thần Phong có những cử chỉ mập mờ, Càn Thạc Vương của Kỳ Lân Thần Quốc, người đang một lòng muốn lôi kéo Diệp Thần Phong, nhíu mày, thầm mắng Bát Kỳ Thần Quốc hèn hạ, lại nghĩ đến việc dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ Diệp Thần Phong. Thủy Hàn Yên, rốt cuộc ngươi muốn gì? Diệp Thần Phong cố gắng nhẫn nhịn sự tức giận trong lòng. Ta muốn ngươi đó. Thủy Hàn Yên nhả ra một hơi thơm, nhẹ nhàng nói bên tai Diệp Thần Phong. Thủy Hàn Yên, nói ra mục đích thật sự của ngươi đi, đừng chơi trò hề này nữa. Diệp Thần Phong căn bản không tin những lời Thủy Hàn Yên nói, lạnh lùng nói, Diệp Thần Phong, người như ngươi thật là không có tình thú gì cả. Thủy Hàn Yên liếc y một cái với vẻ quyến rũ, muốn biết mục đích thực sự của ta thì hãy đi theo ta. Vừa nói, Thủy Hàn Yên chủ động nắm lấy bàn tay to của Diệp Thần Phong, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của những kẻ khác phái, mang y đến một khu vườn hoa yên tĩnh phía đông của Hỏa Thần Điện. Bây giờ, ngươi có thể nói ra mục đích thật sự của mình rồi chứ? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng bỏ tay Thủy Hàn Yên ra, hỏi nhỏ, Diệp Thần Phong, chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp, còn chưa đủ gợi cảm, tại sao ta cảm thấy ngươi có vẻ ghét ta như vậy? Mặc dù việc Diệp Thần Phong buông tay nàng ra có hơi thất lễ, nhưng Thủy Hàn Yên cũng không tức giận, bởi vì mục đích của ngươi quá rõ ràng, khiến ta không thể không phòng bị, để tránh bị ngươi bán đứng. Diệp Thần Phong nhìn thẳng vào mắt Thủy Hàn Yên, thản nhiên nói, xem ra ngươi vẫn rất hiểu ta đấy. Thủy Hàn Yên cười duyên một tiếng nói, được thôi, ta cũng không muốn vòng vo với ngươi nữa, ta cũng cần sự giúp đỡ của ngươi, không biết ngươi có nguyện ý giúp ta không? Thủy Hàn Yên, có phải ngươi quá coi trọng ta rồi không? Ta ở trung ương thế giới không có bất kỳ bối cảnh nào, ta làm sao giúp được ngươi? Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, nếu như là trước kia, ngươi chắc chắn không thể giúp ta, nhưng bây giờ thì khác, đoạt được quán quân hai hạng mục của giải luyện thuật, sức ảnh hưởng và sức hút của ngươi đã trở nên vô cùng lớn. Nếu ngươi muốn, sẽ có rất nhiều người nguyện ý cống hiến sức lực cho ngươi. Ngay cả Bát Kỳ Thần Quốc ta cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào để lôi kéo ngươi. Huống hồ, ngươi và đạo sĩ Nhan Như Ngọc có quan hệ rất tốt, cho nên việc dùng ngươi hoàn toàn có thể giúp ta. Đôi mắt hoa đào của Thủy Hàn Yên sóng sánh, làm lay động tinh thần của Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng nói, vậy ngươi cần ta giúp ngươi chuyện gì? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, rất đơn giản, chờ thời điểm ta cần ngươi, ngươi đi Bát Kỳ Thần Quốc hướng cha ta cầu hôn, lấy ta. Thủy Hàn Yên như một đóa hoa hồng kiều diễm nở rộ, nét mặt tươi cười rạng rỡ nói, cái gì, điều đó không có khả năng. Diệp Thần Phong không hề nghĩ ngợi, lập tức bác bỏ, trên đời này không có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.